Chương 1131 chương 1131 cái này Vương công tử ham mê vẫn rất đặc biệt, còn muốn chuyên môn trong nhà tạo kỹ viện thả mỹ nhân. Giang Minh chào phúng một tiếng, sau đó theo Từ Sở Sở nói tới phương hướng tiến lên mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới viện kia. Như là Từ Sở Sở nói như vậy, trong viện tử này cũ nát vô cùng, bốn phía các nơi tất cả đều là cỏ dại, dường như lâu dài không có người thanh lý, nhưng cũng có người hành tẩu qua vết tích. Hiện nay dinh thự bên trong bọn hạ nhân tất cả đều bận rộn, trong sân không ai tại. Giang Minh thở ra một hơi. Cái này sinh con cũng là chuyện tốt, cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta tiếp tục tìm kiếm a. Từ Sở Sở đáp lời một tiếng, sau đó bắt đầu kích thích cỏ dại, bốn phía tra tìm lấy kỹ viện cửa ra vào. Nhưng mà bất luận hai người bọn hắn thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy kia kỹ viện lối vào, còn làm cho lẫn nhau một thân xám. Từ Sở Sở không khỏi thở dài. Cái này kỹ viện lối vào vậy mà như thế ẩn nấp, đến cùng có thể giấu ở nơi nào đâu? Có thể hay không ở chỗ này? Giang Minh phát hiện sân nhỏ nơi hẻo lánh có một cái miệng giếng, hướng phía Từ Sở Sở ra hiệu một chút. Từ Sở Sở nhìn xem miệng giếng, nết nết miệng nói, hẳn là sẽ không à, đó là cái miệng giếng, làm sao lại là nhập khẩu? Giang Minh lại là cắn răng nói, cũng chính là nơi này có thể tiến vào, địa phương khác đều không có thể vào, liền đánh cược một keo a. Nếu như có thể tiến đến lời nói, vậy coi như là chúng ta thành công, nếu như không được, lại đi ra. Từ Sở Sở nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Sau đó, nàng liền đi theo Giang Minh cùng một chỗ nhảy xuống. Miệng giếng rất sâu, Từ Sở Sở huyền không thuật pháp cũng không linh thông, không khỏi có chút sợ lên. Giang Minh cầm thật chặt cánh tay của nàng, cẩn thận nói, không sao cả, ta tại bên cạnh ngươi. Từ Sở Sở mới tính yên tĩnh trở lại. Sau đó, nàng lại tại trong lòng đối với Giang Minh nói, cảm ơn ngươi, cứu thế chủ điện hạ. Một lát sau, bọn hắn liền rơi xuống, nhưng là chung quanh hắc ám vô cùng, bọn hắn căn bản thấy không rõ đường dưới chân. Từ Sở Sở suy nghĩ một chút, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức một mảnh sáng ngời tự trước người nàng hiện hiện, chung quanh cảnh tượng cũng hoàn toàn ánh vào hai người tầm mắt. Giang Minh không khỏi kinh hỉ nói, nghĩ không ra ngươi còn có loại này thuật pháp, như thế rất tốt, chúng ta đằng sau liền có thể thuận lợi một chút. Từ Sở Sở túi đầu xuống, ngược lại có chút ngượng ngùng, cái này căn bản liền không tính là gì, đúng rồi, cứu thế chủ điện hạ, phía trước tựa như là cửa hang. Nàng giống như là chú ý tới cái gì, nhíu chặt lông mày. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Giang Minh cũng nhìn thấy cái kia cửa hang. Cửa hang rất lớn, vừa vặn có thể cung cấp một người đi vào, bên trong dường như có một đoạn tương đối dài đường. Cửa động chung quanh lại là phong bế, rõ ràng là cố ý đi, chúng ta vào xem. Giang Minh suy đoán chính là chỗ này, liền dẫn Từ Sở Sở đi vào. Có Từ Sở Sở thuật pháp tồn tại, bọn hắn đối bên trong đường cũng thấy rất rõ ràng. Đường này rất hẹp, nhưng là chung quanh lại sạch sẽ vô cùng, rất rõ ràng là có người thường xuyên quản lý. Giang Minh cảm thấy, chính mình suy nghĩ đổ bật gần trong gang tấc. Đang suy nghĩ thời điểm, chung quanh lại là bỗng nhiên vạn tên cùng bắn. Cửa động đường vốn là nhỏ, vạn tiễn phóng tới, bọn hắn căn bản khó mà tránh né. Giang Minh thấy này, dứt khoát ôm lấy Từ Sở Sở, đưa tay thả ra một đạo kết giới. Kết giới đem bọn hắn vây quanh, cũng đúng lúc đem những cái kia tiễn từng cái bắn ngược trở về. Từ Sở Sở cảm nhận được Giang Minh trong ngực ấm áp, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại cảm thấy một cỗ ấm áp xông lên đầu, không tự chủ được ôm lấy Giang Minh, trong lòng hình như có ngàn vạn gợn sóng dao động. Nàng cảm giác được cứu thế chủ điện hạ như cùng hắn trượng phu đồng dạng bảo hộ lấy nàng. Phát giác được công kích dường như sau khi dừng lại, Giang Minh buông lỏng ra Từ Sở Sở, lại ý thức được cái gì, vội vàng nói, thật xin lỗi, Từ Sở Sở, mới vừa rồi là không có cách nào, ta mới ôm ngươi. Từ Sở Sở lắc đầu, sau đó mang theo Giang Minh tiếp tục đi lên phía trước lấy. Lần này, bọn hắn một đường thông suốt, chung quanh không có cái khác bất kỳ cơ quan, điều này cũng làm cho Giang Minh nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, bọn hắn liền tới một gian mật thất, xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ, bọn hắn thấy được Sở Vạn Vạn. Lúc này Sở Vạn Vạn đã là một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Rõ ràng Giang Minh cùng Từ Sở Sở không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng trông coi người dường như phát hiện bọn hắn, vội vàng nói, có người tiến vào, chúng ta nhanh lên đi xem một chút, thật không nghĩ tới, thế mà thật sự có người gan to bằng trời, cũng dám xuống tới. Giang Minh sửng sốt một chút, nhíu chặt lông mày. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều không có phát ra cái gì động tĩnh á, nhưng bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thoáng nhìn bên cạnh có một chỗ đống đá, Giang Minh lại lôi kéo Từ Sở Sở trốn vào tới đống đá sau. Mà tùy theo, bọn hắn liền nghe được một đám người thông qua thanh âm, số lượng còn không ít. Giang Minh thở dài, như thế rất tốt, nhiều người như vậy, hai người bọn họ nên như thế nào có thể giết ra khỏi chúng đây? Sở Vạn Vạn xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ cũng nhìn thấy Giang Minh, trong nháy mắt vô cùng khẩn trương. Mà trông coi dường như chú ý tới Sở Vạn Vạn phản ứng, mở miệng nói, xông tới tặc nhân ở nơi nào? Mau nói cho ta biết, bằng không để ngươi để mặt. Giang Minh không khỏi cười lạnh. Những người này cũng là rất ngu xuẩn đần, vậy mà đến hỏi Sở Vạn Vạn, nếu như Sở Vạn Vạn có chút đầu óc lời nói, liền không khả năng đem vị trí nói cho bọn hắn, bằng không, liền sẽ nói cho bọn hắn sai lầm vị trí. Quả nhiên, Sở Vạn Vạn hướng phía nhập khẩu phương hướng ra hiệu một phen, những người kia lập tức coi là Giang Minh đám người đã chạy đi, liền tập hợp. Chúng ta đi ra xem một chút, đừng để bọn hắn rời đi nơi này, nếu không, đến lúc đó bị công tử phát hiện, bị đánh là chúng ta. Một đám người vội vàng đội vã, hướng phía nhập khẩu đi qua. Nghe động tĩnh đi xa, Giang Minh cũng mang theo Từ Sở Sở đi ra, cho Sở Vạn Vạn mở trói. Sở Vạn Vạn đã sớm chịu đủ miệng bên trong cái này tất thối lưu bị, bây giờ cuối cùng là giải phóng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm kích nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, may mắn có ngươi, nếu không, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn Từ Sở Sở, nhưng không nói gì nữa. Nàng biết mình hẳn là cảm tạ Từ Sở Sở, nhưng là đối với Từ Sở Sở cùng Giang Minh đồng thời tới, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, dứt khoát liền không thầm nghĩ cảm ơn. Huống chi, nàng cảm thấy cái này Từ Sở Sở hẳn là cứu nàng, dù sao quán trà đều là trại tử, nếu là không có mình, quán trà này cũng không tiếp tục mở được. Từ Sở Sở niết niết miệng. Nàng biết đại khái cái này Sở Vạn Vạn trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng là nàng cũng không muốn cùng đối phương nhiều so đo. Cái này trại tử đại tiểu thư nuôi không dành thế sự, tính tình cũng nông chiều rất. Nghĩ đến như thế, nàng dứt khoát cũng không nói chuyện. Giang Minh ngắm nhìn một phía, lập tức nói, phía trước hẳn là một đường thông hướng trong phủ đệ, ta xem chúng ta vẫn là hiện tại phủ cận trốn tránh, đợi đến bọn hắn đều đi ra ngoài về sau, lại từ cửa vào này đi vào, nếu không, dễ dàng dê vào miệng cọp. Từ Sở Sở nhẹ gật đầu. Là đạo lý này, ta tất cả nghe theo ngươi. Sở Vạn Vạn cũng không cam chịu yếu thế nói, ta cũng đều nghe ngươi, cứu thế chủ điện hạ kế sách quả nhiên là thật tốt. Chương 1132 bọn hắn còn đang nói cái gì, đám người kia lại là hùng hùng hổ hổ muốn trở về. Giang Minh lôi kéo Từ Sở Sở cùng Sở Vạn Vạn lại trốn đến đống đá bên trong. Thật không nghĩ tới những tặc nhân kia chạy nhanh như vậy, cũng không biết bọn hắn hiện tại chạy đi nơi nào. Bất kể như thế nào, chúng ta phải xem bảo vệ tốt cái này trại tử đại tiểu thư mới được. Trong đó một người mở miệng nói, quay đầu nhìn về phía Sở Vạn Vạn phương hướng, tiếp lấy kinh hô một tiếng, Sở Vạn Vạn không có. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Trung Quân nói, cái này chạy, cái này Sở Vạn Vạn đi nơi nào? Thế nào nhanh như vậy thì rời đi. Một người khác lại là nghiến răng nghiến lợi, sớm biết chúng ta liền không nên toàn bộ ra ngoài tìm những tặc nhân kia, thật sự là không nghĩ tới cái này Sở Vạn Vạn thế mà chạy nhanh như vậy, đoán chừng không có người cứu nàng, chính nàng nghĩ cách làm gây dây thường đi ra. Hiện tại việc cấp bách, trước tiên cần phải đem lấy Sở Vạn Vạn bắt trở lại, chúng ta mau đi ra, kia Sở Vạn Vạn đoán chừng chạy không xa, hơn nữa tòa phủ đệ này bên trong lớn như vậy, nàng khẳng định sẽ lạc đường. Là đạo lý này, chúng ta đi nhanh một chút ta. Một người khác cũng nói theo. Sau đó, một đám người lại trùng trùng điệp điệp đẩy cửa ra rời đi. Giang Minh đều nhịn không được muốn cười. Cũng may mắn có bọn này người ngu xuẩn, bằng không bọn hắn thật đúng là không dễ dàng rời đi. Nghĩ đến như thế, hắn lại chờ lấy một nhóm người này đi sau một khoảng thời gian, mới lôi kéo Sở Vạn Vạn cùng Từ Sở Sở đi ra, kết quả không nghĩ tới đám người kia nhưng căn bản liền không có đi bao xa, càng thậm chí hơn chỉ ở thông hướng dinh thự lối vào bên ngoài chờ lấy Giang Minh bọn người. Bọn hắn vừa đi ra, những người kia liền đẩy cửa vào, đầu lĩnh mở miệng thống mà nói: "Thật sự là thật là giàu hoạt, nếu không phải chúng ta bỗng nhiên hoàn hồn phát giác, tất nhiên sẽ trúng quỷ kế của ngươi." Từ Sở Sở xem thường, mở miệng nói: "Các ngươi bọn này người bình thường cảm thấy có thể đánh thắng chúng ta sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền, đánh không lại chính là đánh không lại." Không nghĩ tới Từ Sở Sở vậy mà như thế cao ngạo, cả đám lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó có chút khinh thường nói: "Đánh thắng được hay không, còn phải xem chúng ta thực lực." Nói bọn hắn cùng nhau tiến lên, thân ảnh tầng tầng chất chồng, thế mà biến thành một cái la hán, lập tức chống rông đánh ra đến một phát to lớn trường ấn, thẳng tắp hướng phía Giang Minh ba người vào tới. Từ Sở Sở mặc dù đã gặp rất nhiều loại thuật pháp, nhưng là vẫn lần đầu gặp qua loại này thuật pháp, không khỏi bị chấn động, lúc này có chút ngu ngơ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Sở Vạn Vạn cũng là tay mắt lanh lẹ, vội vàng lôi nàng một cái, có chút im lặng nói: "Từ Sở Sở, ngươi ở đằng kia ngốc đứng đấy làm cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn chết sao?" Mà Giang Minh biết cái này thuật pháp chỉ sợ là rất khó phá giải, liền đưa tay thả ra một đạo to lớn tường. Tường trực tiếp đem trường ấn chặn lại, lập tức liền đem nó bắn ngược đã qua. Những người kia cũng không khỏi đến trận tròn mắt, lăng lăng nhìn xem trường ấn hướng phía chính mình tới, lập tức đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Cái này trường ấn dùng bọn hắn 10 thành công lực, như thế vỗ trở về, bọn hắn lúc này nhao nhao nôn một ngụm máu nước, đáy mắt mang theo lành ý bọn hắn cũng là không nghĩ tới, cái này cứu thế chủ điện hạ vậy mà như thế lợi hại. Trong đó một người cắn chặt hàm răng nói: "Ta biết ngươi là kia trại tử đại tiểu thư tướng công, cứu thế chủ điện hạ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu bạch kiểm, kết quả không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế có thực lực. Đã như vậy, vì cái gì cam nguyện tại trại tử bên trong làm đại tiểu thư này tướng công? Còn không bằng đi vào chúng ta phủ đệ, chúng ta sẽ để cho ngươi ăn ngon uống sướng, còn có cái khác tốt hơn đãi ngộ." Nói đến như thế, trong lòng của bọn hắn đang lốt bốt đánh lấy bản tính. Đãi ngộ đó đúng là cực tốt, cái này cứu thế chủ điện hạ hẳn là có thể minh bạch, trong lòng cũng có chút số. Nếu như đối phương bằng lòng lời nói, vậy mình một đám người chẳng khác gì là lại nhiều người trợ giúp, mà kia Từ Sở Sở cùng Sở Vạn Vạn chẳng qua là hai cái nhược nữ tử mà thôi, tất nhiên là đánh không lại bọn hắn. Giang Minh thấy rõ ràng lòng của người nó nghĩ, thư lệnh một tiếng nói: "Các ngươi nghĩ cũng là mỹ, ta không có khả năng phản bội trại tử, về phần các ngươi, thế mà dám can đảm tổn thương đại tiểu thư, quả thực là gan to bằng trời, đáng đời đi chết ta." Nói, hắn trực tiếp đằng không mà lên, phóng xuất một cái to lớn linh lực đạn. Linh lực đạn uy lực 10 phần, trong nháy mắt bị hắn kích phát ra ngoài, những người kia vội vàng vận chuyển lên linh lực, nguyên một đám lại hội tụ vào một chỗ, lần nữa biến thành La Hán. La Hán quanh thân xuất hiện to lớn vòng bảo hộ, nhưng mà bất luận bọn hắn làm thế nào, bọn hắn chính là không có biện pháp ngăn trở cái này linh lực đạn. Một lát sau, vòng bảo hộ bị linh lực đạn đánh nát, bọn hắn lại bị nhau nhau đánh tan. Lần này, bọn hắn cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, lại đau đớn vô cùng, còn cảm giác của mình tứ chi bách hải tựa hồ cũng không thuộc về mình. Trong đó một người nhịn không được kêu lên: "Ngươi cái này cứu thế chủ điện hạ đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Chỉ là một cái thuật pháp mà thôi, vì sao lại để chúng ta toàn thân đều biến cùng tàn tật như thế?" Giang Minh lại là nở nụ cười nói: "Đây là đáng đời, các ngươi như thế đối đãi đại tiểu thư, lẽ ra nên nhận dạng này trừng phạt, chẳng qua là tự làm tự chịu mà thôi." Trong đó một người không khỏi không cam tâm, nắm chặt nắm đấm nói hiệu nói vượng: "Đây là nàng muốn nên là nhận trừng phạt, cái này phương viên trăm dặm ai không ghét đại tiểu thư này, nếu là đại tiểu thư này chết, kia không chừng có một đám người sẽ vỗ tay hoan hô đâu. Sở Vạn Vạn lập tức cảm giác ủy khuất vô cùng, vội vàng nói, cái này sao có thể? Trại tử là dân chúng làm rất nhiều cống hiến, ta chết đi bách tính làm sao lại gieo họ? Ngươi đang nói cái gì lời nói? Sau đó, nàng cảm thấy chuyện khẳng định không phải như thế, trực tiếp liếc mắt. Nào có thể đoán được người kia lại nói, ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi làm những chuyện như vậy, tiêu căng ngang ngược, hoàn toàn lợi dụng trại tử quyền lực đối dân chúng hô to gọi nhỏ, làm sao có thể không có người không ghét ngươi? Ta nhìn, ngươi vẫn là nghĩ lại một chút chính ngươi a. Người kia cũng đi theo liếc mắt, sau đó cũng không còn để ý không hỏi Sở Vạn Vạn, ngược lại nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, ngươi lần này cứu đi Sở Vạn Vạn, khuyên hướng trại tử, đến lúc đó chịu tội khẳng định là ngươi, kia trại chủ cũng căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, hắn căn bản không xứng làm chủ tử của ngươi. Vậy ngươi chỉ sợ là nghĩ sai, hắn cũng không phải là chủ tử của ta, mà là nhạc phụ của ta. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, hoàn toàn không đem người trước mặt lời nói đặt ở trong tai. Sở Vạn Vạn vội vàng nói, chính là, ngươi liền cứu thế chủ điện hạ là thân phận gì cũng không biết, ngươi cái này rõ ràng cũng là đang vũ nhục cứu thế chủ điện hạ. Về sau phụ thân ta qua đời, cái này trại tử chính là cứu thế chủ điện hạ, nói cách khác hắn là tương lai trại chủ, ngươi nhưng không cho đối với hắn nói như thế. Nào có thể đoán được, người kia lại là cười lạnh một tiếng nói, kia trại chủ làm sao lại cho phép một ngoại nhân cướp đi vị trí của mình, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ đem ngươi giết chết, cứu thế chủ điện hạ, ngươi cũng đừng ở nơi này suy nghĩ lung tung, hắn là hạng người gì, chính ngươi rõ ràng nhất. Giang Minh không khỏi nhíu chặt lông mày. Người này thật đúng là ồn ào, vẫn là dứt khoát giết ta. Chương 1133 nghĩ đến như thế, hắn trực tiếp đánh ra một trường, đám người kia nhao nhao ngã xuống, nhất là kia ồn ào người, tại chỗ chết tại nguyên chỗ. Những người còn lại không khỏi sợ không thôi, toàn thân run rẩy, nhìn xem những người chết kia thảm trạng, quả thực khó có thể tin. Bọn hắn rõ ràng nhiều người như vậy, làm sao có thể đánh không lại một người này, cái này cứu thế chủ điện hạ đến cùng có dạng gì thực lực, làm sao có thể đem những người kia một trường gỗ chết. Giang Minh thấy rõ những người này tâm tư, cười tủm tỉm nói, các ngươi nếu là thật tốt ngậm miệng lời nói, vậy ta không chừng sẽ cho các ngươi một chút đường sống. Những người kia lập tức nghĩ thông suốt cái gì, đội vàng quỳ xuống đến, khẩn cầu lấy Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, van cầu ngươi, buông tha chúng ta à, chúng ta chỉ là nghe theo công tử mệnh lệnh hạ nhân mà thôi, nếu không, chúng ta khẳng định cũng sẽ không ở chỗ này. Cảm nhận được mình bây giờ đứng thượng phong, Sở Vạn Vạn cười tủm tỉm. Các ngươi hiện tại đối cứu thế chủ điện hạ nói như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Vừa rồi sớm làm gì đi? Nếu như các ngươi sớm hướng cứu thế chủ điện hạ cầu xin tha thứ, hắn khả năng sẽ còn tha các ngươi một cái mạng, nhưng là hiện tại chậm. Giang Minh đối lời nói này cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn vẫn như cũ cần trại tử bên trong hoàng đàm thảo, liền cho phép cái này Sở Vạn Vạn nói như vậy a, từ Sở Sở lại là không vui lên. Cái này rõ ràng chính là cứu thế chủ điện hạ tạo thành thế cục, cái này Sở Vạn Vạn ngược lại giễu võ dương oai, khiến cho đây hết thảy thật giống như chính nàng tạo thành như thế. Nhưng là trên mặt nàng cũng không có nói cái gì, dù sao Giang Minh đều không nói gì thêm phản đối, kia nàng lại càng không có cái gì tư cách nói như vậy. Nàng nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, chúng ta tốc chiến tốc thắng a, đừng chờ những người này phát tín hiệu, đến lúc đó càng nhiều người tới, chúng ta ngược lại sẽ lâm vào càng nhiều phiền toái. Giang Minh gật gật đầu, sau đó một trưởng đánh ngất xỉu người còn lại, mang theo Sở Vạn Vạn cùng từ Sở Sở tiếp tục đi tới. Bên ngoài Vương Kim An lại là nghe được động tĩnh, hắn không khỏi chọn lấy hạ lông mày nói, kệ bên này thế nào như thế làm ở Mỹ, là xuất hiện cái gì những chuyện khác sao? Những người kia đã sớm phát tín hiệu, dinh thự bên trong những người ở khác đội vàng đội vã chạy đến, đối với Vương Kim An nói, công tử, không xong, hai người xâm nhập nơi này, đem kia Sở Vạn Vạn mang đi. Là ai? Vương Kim An lập tức lạnh xuống mặt đến, đáy mắt mang theo bực bội. Hắn vốn là đang bận bịu con của mình ra đời chuyện, bây giờ lại có người dám trực tiếp tới cướp đi Sở Vạn Vạn, thật sự là chẳng sống. Người kia run rẩy nói, là kia cứu thế chủ điện hạ, chính là kia trại tử con rể. Hắn làm sao lại tới làm dối? Ta còn tưởng rằng hắn là giả ý cưới Sở Vạn Vạn, kết quả không nghĩ tới lại là thật tâm thật ý. Vương Kim An rơi vào trầm tư. Vậy cái này không tính là gì, thì mấy tên thủ hạ trực tiếp đem Sở Vạn Vạn cướp về, liền cái kia gầy yếu tiểu tử, có thể có cái gì bản lĩnh? Những cái kia trông coi người đâu, chẳng lẽ liền không có cái khác tin tức? Những người kia không khỏi càng thêm run rẩy, liền nói ngay, bọn hắn giống như tất cả đều chết. Cái gì? Tất cả đều chết? Vương Kim An trợn tròn mắt, một đấm hướng thẳng đến người trước mặt đánh qua. Người kia té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Người còn lại lập tức trợn tròn mắt, cũng bị theo xuống tới nói, Vương công tử tha mạng, kia cứu thế chủ điện hạ thật sự là quá cường hãn, chúng ta thật sự là đánh không lại, nếu không, chúng ta đã sớm đi lên liều mạng. Các ngươi quả thực là một đám phế vật, nhiều người như vậy còn làm bất quá một người kia. Được rồi, ta tự mình ra trận, ta ngược lại muốn xem, kia cứu thế chủ điện hạ có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nghĩ đến như thế, hắn không để ý tới còn tại sinh dục nữ nhân, lúc này chạy gấp tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ một lát sau liền đi thẳng tới Giang Minh trước mặt. Giang Minh không nghĩ tới người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi, không khỏi có chút sửng sốt, nhìn kỹ lại chính là kia Vương Kim An. Hắn hít mắt, từ Sở Sở trực tiếp thoá mạ nói, ngươi cái này vạn ác bất xá bá, lại tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Người của ngươi có thể tất cả đều bị chúng ta giải quyết hết, ngươi bây giờ dạng này tới, tương đương với tặng không một cái đầu người. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nàng trào phúng. Nào có thể đoán được, Vương Kim An lại là đánh giá từ Sở Sở diện mạo, không khỏi lộ ra sắc mị mị bộ dáng. Nghĩ không ra ngươi càng ngày càng đẹp, sớm biết nên bắt có ngươi, đến lúc đó đem ngươi giam lại, ta sẽ chậm chậm đi tìm ngươi. Nói, hắn cười lên ha hả, trong mắt đã mang theo chút tình thế bắt buộc ý tứ. Từ Sở Sở chỉ cảm thấy buồn nôn. Ta là ngươi đời này đều phải không được người. Sở Vạn Vạn cũng nhìn không được, phụ thân ta trước kia không có giáo huấn ngươi, kia là hắn tâm địa tốt, kết quả không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế bá đạo, còn đem ta bắt đi, chẳng lẽ liền không sợ phụ thân ta nổi giận sao? Kia trại chủ hắn có gì có thể sợ hãi? Không phải liền là lao đầu sao? Sở Vạn Vạn, ngươi còn không bằng theo ta, ta có thể thật tốt bảo hộ ngươi, kia trại chủ tính là gì? Cái này trẻ tuổi tiểu tử càng không được, gầy như vậy yếu, sợ là giết con gà đều khó khăn a. Nói xong, hắn lại bắt đầu cười lên ha hả, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Giang Minh cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Ta có thể hay không giết gà, dường như cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi vẫn là trước lo lắng an nguy của ngươi à. Vậy sao? Vương Kim An nghe hiểu Giang Minh ý tứ, nhưng cũng không chút nào sợ hãi, hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ nói, quên đi thôi, liền như ngươi loại này tiểu tử, đừng đến lúc đó nói ta ức hiếp người, ta cũng không muốn ức hiếp nam nhân, nhất là như ngươi loại này giống nữ nhân nam nhân. Một câu cuối cùng, nhưng nói là trào phúng đến cực điểm. Giang Minh nhìn xem kia Vương Kim An phách lối sắc mặt, trực tiếp ném đi qua một khối đá. Hòn đá kia bay đến Vương Kim An miệng bên trong, hắn trợn tròn mắt, sau đó liền muốn phun ra, kết quả không nghĩ tới linh lực bên trong thâm hậu, giống như là mọc rễ như thế kẹt tại trong cổ họng hắn căn bản không có biện pháp phun ra. Tiết hầu liền bị tảng đá chết như vậy chết kẹt lấy, hắn há miệng mong muốn nói chuyện, lại nói không ra, chỉ cảm thấy tiết hầu vô cùng thống khổ, dường như muốn bị thứ gì phá mở. Giang Minh đưa tay nắm lấy, nhẹ nhõm nói, tảng đá kia từ linh lực của ta đến khống chế, có thể biến đổi đại biến nhỏ, nếu như ta giang hai tay lời nói, nó liền sẽ biến càng phát ra lớn. Cổ họng của ngươi giống như cũng chỉ có một chút xíu lớn, nếu như bị chống ra, kết quả sẽ như thế nào đâu? Vương Kim An đầy mắt sợ hãi nói, van cầu ngươi, cứu thế chủ điện hạ, không muốn như vậy đối ta, đều là lỗi của ta. Đối với mình còn có thể phát ra âm thanh, hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho là chính mình nói không được lời nói, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nói chuyện, vẫn là hiện tại phải nhanh lên vì chính mình cầu mệnh tốt. Từ Sở Sở lập tức cười lên ha ha, ngươi không phải mới vừa thật khoa trương sao? Hiện tại lại thế nào chuyện nhi? Thật sự là ác nhân có ác báo. Ta thật sai, xem ở hài tử của ta phân thượng, liền bỏ qua cho ta đi. Vương Kim An đem dáng vẻ hạ thấp, trong lòng hối hận. Hắn liền không nên trêu chọc đám người này. Chương 1134 mắt thấy như thế, Giang Minh liền cũng không có tiếp tục so đo, rộng lượng nói, vậy thì buông tha ngươi đi, bất quá dám can đảm lại dương ác, khi nam phép nữ, ta tất nhiên muốn ngươi để mặt. Nói, hắn hướng về phía Vương Kim An dương lên nắm đấm của mình. Mắt thấy như thế, Vương Kim An nào dám lại có cái kia tâm tư, vội vàng túi đầu cầu xin tha thứ, vậy dĩ nhiên là không dám tiếp tục. Ta về sau khẳng định sẽ làm người tốt. Hắn lau một cái mồ hôi chán, không khỏi cảm giác một trận hoảng sợ. Quả nhiên là chuyện xấu làm nhiều rồi, dễ dàng gặp báo ứng, về sau vẫn là cùng con của mình thật tốt sinh hoạt. Ta thấy Vương Kim An nói không giống như là lời nói dối, Giang Minh hết lên tay nói, vậy chúng ta rời đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói, hắn liền dẫn Sở Vạn Vạn cùng Từ Sở Sở rời đi. Từ Sở Sở lại là khốn hoặc nói, chính là bây giờ cứ như vậy để cho hắn chạy thoát thật có thể chứ? Vạn nhất hắn ngóc đầu trở lại đâu? Làm người giữ lại một tuyến, huống chi, hắn đã biết sai rồi, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Giang Minh giải thích nói. Thế này, Từ Sở Sở dứt khoát cũng không nói cái gì. Chờ đến trại tử bên trong, trại chủ nhìn thấy Sở Vạn Vạn, không khỏi vui đến phát khóc, tiến lên ôm chặt lấy Sở Vạn Vạn nói, nữ nhi của ta, ngươi cuối cùng trở về, ngươi đến cùng đi nơi nào? Là ai đem ngươi lấy đi? Sở Vạn Vạn nhìn thoáng qua Giang Minh, sau đó, đem toàn bộ chuyện nói một lần. Trại chủ lập tức hổ thẹn trong lòng. Lúc trước hắn còn muốn đem cứu thế chủ điện hạ giết chết, kết quả không nghĩ tới đối phương còn có thể bất kể hiếm khích lúc trước, cứu trở về nữ nhi của mình. Hắn không tin cái này cứu thế chủ điện hạ không có chút nào phát giác chính mình bản tính. Nghĩ đến như thế, hắn lại nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, trước đó đều là lỗi của ta, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ nay về sau, ta hy vọng ngươi cùng Sở Vạn Vạn thật tốt sinh hoạt. Về phần cái này hoàng đám hảo, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói, hắn hướng phía chính mình hạ nhân ánh mắt ra hiệu một phen. Hạ nhân lúc này lĩnh hội, lập tức liền nhanh chóng về sau chạy tới, một lát sau liền lấy tới một cái hộp. Trại chủ tiếp nhận hộp, đối với Giang Minh mở ra, bên trong là một cọng cỏ. Trên cỏ mặt phụ chút màu trắng một phấn, nhìn xem giống như là bị thứ gì bao trùm như thế. Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ cũng xuống tới, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Ta còn tưởng rằng cái này hoàng đảm thảo là cái dạng gì đâu, kết quả lại là bộ dáng này à. Nguyên Hạ Hạ lắc lắc đầu, xem ra cỏ này cũng không có gì đặc biệt, bất quá có thể chữa bệnh là được rồi. Là ai muốn trị bệnh? Trại chủ sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, ngươi cùng Sở Vạn Vạn thành thân, sẽ không liền vì cái này hoàng đảm thảo à? Giang Minh đang muốn trả lời, Sở Vạn Vạn lại là đội vàng lắc đầu nói, vậy làm sao khả năng? Ta cùng cứu thế chủ điện hạ tình đầu ý hợp, cứu thế chủ điện hạ, ngươi nói đúng à? Giang Minh lập tức trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn chu du tứ hải, hắn đã từng bề bộn nhiều việc rất nhiều chuyện, cũng là nên nghỉ ngơi một chút, hơn nữa cũng không có bất kỳ chuyện không thể không đi làm. Trại chủ nhìn một chút Giang Minh, lập tức ngầm hiểu, kéo một cái Sở Vạn Vạn nói, Sở Vạn Vạn, ngươi đừng có lại nhiều lời, cứu thế chủ điện hạ, ngươi đi đi, ta sẽ cho Sở Vạn Vạn tìm một cái mới vị hôn phu. Sở Vạn Vạn lập tức khó có thể tin nhìn về phía trại chủ nói, trại chủ đại nhân, ý lời này của ngươi là? Trại chủ lại lắc đầu nói, ngươi hẳn là hỏi cứu thế chủ điện hạ. Biết mình hẳn là toàn bộ nói ra, Giang Minh lập tức mở miệng nói, trại chủ đại nhân nói không sai, ta cùng ngươi thành thân đích thật là vì Hoàng Đảm Thảo, hiện tại Hoàng Đảm Thảo đã tới tay, ta cũng hy vọng có thể kết thúc đoạn này quan hệ, ta đối với ngươi rất là thật có lỗi, Sở Vạn Vạn. Sở Vạn Vạn khó mà tiếp nhận, thở ra một hơi nói, cứu thế chủ điện hạ, chẳng lẽ trước kia tình nghĩa đối với ngươi mà nói, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Ngươi cũng không nguyện ý cùng ta tiếp tục ở chung xuống dưới. Không phải không nguyện ý. Giang Minh nhíu chặt lông mày, cảm giác có chút khó mà giải thích nói, là bởi vì ta xác thực đối ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, muốn nói thật có tình cảm gì lời nói, đó cũng là huynh muội ở giữa tình cảm. Về sau ngươi có chuyện gì ta đều có thể trợ giúp ngươi, nhưng là chỉ sợ là không thể phụ trách ngươi tuổi già. Sở Vạn Vạn trong lòng bốc hỏa, mong muốn xông đi lên đánh Giang Minh một bàn tay. Từ Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ muốn ngăn cản, kết quả lại bị Giang Minh cho ngăn trở. Giang Minh nhìn về phía Sở Vạn Vạn nói, ai làm lấy chịu, một cặp vợ chồng hiện tại rất cần cái này Hoàng Đảm Thảo, nếu như không có Hoàng Đảm Thảo lời nói, kia thê tử sẽ chết mất. Trại chủ lúc này ngăn cản Sở Vạn Vạn, liên thanh dỗ dành, thiên hạ này có nhiều như vậy nam nhân, vì cái gì như thế chấp nhất tại cứu thế chủ điện hạ đâu? Sở Vạn Vạn, cùng ta trở về đi, về phần cứu thế chủ điện hạ, ngươi cùng ngươi hai vị đồng bạn vẫn là đi mau đi. Hắn thở dài, Sở Vạn Vạn khóc cổ lên, đi theo trại chủ rời đi. Giang Minh bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không cho phép để chúng ta ở lại. Hai người cũng minh bạch hiện tại hiện thực, nhẹ gật đầu. Tư Sở Sở ngược lại là thoải mái, lập tức nói, các ngươi nếu như muốn đến quán trà uống trà lời nói, cứ nói với ta sẽ một mực tại nơi này mở quán trà. Giang Minh cười cười, đa tạ ngươi. Cuối cùng, hắn lại cảm thấy có chút lười, liền đem Hoàng Đảm Thảo cho Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ nói, ngươi đem cái này mài thành phấn, cho Bạch Mỹ Mỹ nàng ăn vào liền tốt. Hai người dường như ý thức được cái gì, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói, cứu thế chủ điện hạ, vậy ngươi muốn đi đâu? Giang Minh chân thành nói, ta trước đó đều không có thật tốt bốn phía lữ hành qua, bây giờ nghĩ tới đi chung quanh một chút, các ngươi cũng không cần lại đi theo ta. Các ngươi cũng đi làm chính mình muốn làm chuyện à, hiện nay cũng không có cái gì chân chính không yên ổn sự tình. Nghe nói như thế, hai người trầm mặc một lát, tới cuối cùng, Nguyên Hạ Hạ không khỏi thở dài nói, cứu thế chủ điện hạ, ta không nỡ bỏ ngươi, chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện như vậy, vì cái gì không thể một mực tại cùng một chỗ. Nói, hốc mắt của hắn đã ướt át. Tư Không Nô Uyên lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người cuối cùng cũng có từ biệt, huống chi cứu thế chủ điện hạ, hắn cũng không phải gặp phải nguy hiểm, khẳng định cũng sẽ còn trở lại, huống chi hắn cũng không phải không biết chúng ta ở nơi nào. Giang Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, các ngươi có thể tìm Chu A Tứ bọn hắn hẳn là tại quốc gia phụ cận lưu lại lấy, về phần Thanh Miểu vương nữ, các ngươi giúp ta cáo chi nàng một tiếng, nàng có thể trở lại quốc gia của mình, không cần không phải cực hạn tại ở nơi đó, những người khác cũng đều có thể riêng phần mình tản. Hai người nhẹ gật đầu. Tư Không Nô Uyên suy nghĩ một chút nói, chúng ta chính ở đằng kia ở, ngươi nếu là bỗng nhiên muốn trở lại, liền trở lại nhìn một chút. Không có vấn đề, hữu duyên tự sẽ gặp bữa. Giang Minh vô vỗ Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ bà bay, cười tủm tỉm. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng, liền biến mất ở nguyên địa. Tư Không Nô Uyên cùng Nguyên Hạ Hạ trở về chữa trị xong Bạch Mỹ Mỹ, cũng sẽ Giang Minh muốn nói lời nói, truyền đạt cho Thanh Miểu vương nữ bọn người. Những người còn lại nhao nhao than tiếc, nhưng cũng duy trì cứu thế chủ điện hạ quyết định. Rất nhiều năm sau, nghe nói bên trong thế giới này ra cái tên gọi cứu thế chủ điện hạ, thuật pháp cực mạnh cứu thế linh ý đi, vô số thế gia cùng cao nhân mong muốn leo lên, kết quả lại bị từng cái cự tuyệt. Mọi người khắp nơi lời nói, thế hệ truyền bá, lấy cứu thế linh ý là kính. Đại kết cục.